Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 25, vô pháp dành trạng thái bi thương. Ta há miệng, hồi lâu lại không nói ra một câu. Viên Trận tận lực chừa lại thời gian, để cho ta bình phục một chút tâm tình mới nói. Giang tiên sinh, ta biết cái này rất vượt qua tưởng tượng, nhưng cá nhân ta đề nghị ngươi không nên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì phía sau mới là trọng điểm. Viên Trận giơ tay lên báo cho biết một chút. Căn phòng thoáng cái lần nữa lâm vào hắc ám. Lần này máy chiếu hình sáng lên sau đó, Viên Trận không có yên lặng, chỉ máy chiếu hình thả ra tờ thứ nhất hình ảnh đảo. Chúng ta đang hoàn thành rồi mấy lần thí nghiệm sau đó, cũng không tình nguyện đem thí nghiệm phạm vi giới hạn hóa. Dĩ nhiên, cá nhân ta cũng có tư tâm. Ta nghĩ, này vạn giang hư, vô luận rơi vào thế gian bất cứ người nào trong tay, sợ rằng người kia đều sẽ có một loại không kềm chế được kích động muốn dò rõ nó chân tướng. Đối với ta, càng phải như vậy, cho nên, Viên Trận dừng một chút, chúng ta cảm thấy, nếu cùng âm hà có liên quan vật phẩm có thể ở nơi này vạn giang hư bên dưới sinh ra thần kỳ kết quả. Như vậy nếu như là người đâu? Viên Trận lời nói không ngừng đánh vào bên tai ta. Trên thực tế, không cần hắn giải thích, ta đã từ hình ảnh nhìn lên ra môn đảo. Trong hình kia to lớn thanh đồng khí giới bên dưới, lúc này đang đứng một người, cũng có lẽ là vì bảo hiểm, người kia mặc đến nặng nề phòng hộ phục, không thấy rõ hắn mặt. Lòng ta trong nháy mắt thót lên tới cổ họng, người này cũng có thể bị sao chép sao? Vậy theo thời gian này tiết điểm không thể khống kết quả. Hắn bị sao chép được, sẽ là một cái anh nhi, một cái lão nhân, một cụ tử thi, hay lại là một tế bào đây? Con mắt của ta cũng không dám chớp. Ngắn ngủi hắc ám sau đó, tấm kế tiếp hình ảnh bị truyền bá thả ra. Trước người kia vẫn còn đang to lớn thanh đồng khí giới bên dưới. Chỉ bất quá lúc này bên cạnh hắn vây quanh ba bốn người. Kia ba bốn người cũng nửa ngồi đến, cũng không biết là đang giúp hắn cởi xuống phòng hộ phục, hay là ở quan sát trên đất thứ gì. Ta tâm lý có chút nóng nảy, có thể lại không thể gọi ra, chỉ có thể yên lặng đốt lên một điếu thuốc. Ở phía dưới một tấm hình ảnh, để cho ta có chút thất vọng, bởi vì kia ba bốn người tản đi sau đó, thanh đồng khí bên dưới cũng không có nhiều hơn nhân. Lòng ta nói, thật chẳng lẽ để cho ta nói chúng bị sao chép được, có thể là cái thụ tinh chứng. Đang lúc ta nghĩ như thế, ta bỗng nhiên ngay tại hình ảnh trung phát giác cái gì. Lúc này kia mặc này phòng hộ phục nhân trong tay tựa hồ còn nắm một vật, bởi vì hình ảnh quay chụp vị trí khá xa, ta không cách nào phân biệt kia đến tột cùng là một cái thứ gì. Nhị vị, hình ảnh này người bên trong là ta, Viên Trận đúng lúc giải thích. Khả năng nhị vị không thấy rõ, lúc ấy trong tay của ta chính nắm một vật, chính là cái này. Ta quay đầu lại, nhìn thấy Viên Trận trong tay giơ cùng nơi đồng hồ đeo tay. Viên Trận đạo, khối này nhi biểu là rất nhiều năm trước ta đã từng mang qua, sau đó không cẩn thận thất lạc. Khi ta đỡ ở vạn giang hư bên dưới, khối này nhi biểu bị bắt trước được. Ta biết nhị vị lúc này sẽ nhớ, có thể là bởi vì phòng hộ phục duyên cớ, cho nên vạn giang hư vô pháp sao chép nhục thân. Nhị vị mời tiếp tục xem. Bởi vì có Viên Trận giải thích, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều hiểu thời gian. Sau đó hình ảnh liền lộ ra phi thường trực quan. Viên Trận không có mặc phòng hộ phục, nhưng ở mấy tờ hình ảnh sau, vẫn hay lại là nắm đủ loại kiểu dáng đồ vật. Có đồ cũng không tính tiểu, có thể trực tiếp từ hình ảnh bên trên phân biệt ra được. Đại khái đều là tương tự với cặp táp, âu phục một loại vật phẩm tùy thân, cũng có máy tính, cặp da một loại thường dùng công cụ, thậm chí cuối cùng mấy tờ, Viên Trận thậm chí thân thể trần truồng ra trận, có thể bị sao chép được đồ vật, vẫn chỉ là vật kiện, cũng không có sinh mệnh bị sao chép được. Máy chiếu hình lần nữa bị tắt rồi. Ta cùng Tần Nhất Hằng đồng thời quay đầu lại, thấy Viên Trận mặt đầy xin lỗi nói, luôn nói đến thí nghiệm thất bại, nhưng chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì. Không biết nhị vị có chú ý hay không, khi ta đứng ở đó Vạn Giang Hư bên dưới, bị sao chép được vật phẩm là căn cứ bốn phía thật sự vây tủ quần áo số lượng tới quyết định lớn nhỏ. Nói cách khác, kia tủ quần áo số lượng càng nhiều, cây số càng cao, kia bị sao chép được vật phẩm thì sẽ càng lớn. Đương nhiên, đây cũng là mục đích của chúng ta trước chủ quan thật sự nhận định quy luật. Rất đáng tiếc, đã không cách nào nữa tiến hành càng nhiều thí nghiệm tới nghiệm chứng quy luật độ chuẩn xác rồi. Nghe Viên Trận vừa nói như thế, ta mới hồi tưởng lại, vừa mới hình ảnh bên trên, xác thực bốn phía thật sự vây tủ quần áo số lượng cùng độ cao đều có biến hóa. Giống như mới bắt đầu nhìn mấy tờ hình ảnh như thế, đều là khoảng cách xa quay chụp cảnh tượng, rất rõ ràng có thể thấy tủ quần áo số lượng đang không ngừng gia tăng. Cho nên, làm tủ quần áo số lượng tối đại hóa thời điểm, các ngươi sao chép xảy ra điều gì? Tần Nhất Hằng hỏi, ân, khụ, tin tưởng Tần tiên sinh hỏi như vậy, đã là đoán được kết quả. Viên Trận nở nụ cười đạo, là, đối với cá nhân ta thí nghiệm, ở tủ quần áo cây số đến cao nhất, đem chọn cái Vạn Giang Hư cũng che lại thời điểm, chúng ta phòng chế ra một cái cả phòng, bởi vì thí nghiệm sân có hạn. Đây là chúng ta sao chép được lớn nhất đồ vật. Thả đi, Viên Trận chỉ thị mặc âu phục nam tử. Máy chiếu hình lần nữa sáng lên. Lần này Viên Trận chỉ thị nam tử đi thẳng vào vấn đề. Nhanh chóng qua mấy tờ hình ảnh sau đó, trong hình xuất hiện một gian hoàn chỉnh phòng làm việc. Tiếp lấy liên tiếp mấy tờ hình ảnh đều là từ mỗi cái góc độ quay chụp phòng làm việc cảnh tượng. Ta là càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Này lúc này phòng làm việc ta đã thấy. Ngay tại chúng ta dạ thám Hoành Đạt tập đoàn thời điểm. Nhưng mà ta cũng không phải là đơn thuần đối phòng chế ra một lúc này phòng làm việc cảm thấy kinh hoàng. Mà là ta đột nhiên liên tưởng đến. Ở đó Viên Trận cái gọi là thí nghiệm trong tràng. Chúng ta tìm được chúng ta mỗi người chỗ ở nhà phục chế phẩm. Đối với kia trong nhà, cho dù là một cái vật phẩm vị trí bày ra cũng không có sai lệch. Lúc ấy ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Không cách nào dự đoán giám thị người chúng ta biết làm đến như vậy tường tận. Bởi vì ngay cả tự chúng ta, cũng không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ chính mình chỗ ở nhà ở. Mà bây giờ nhìn lại, những thứ kia đều đang là phục chế phẩm sao? Sau đó hình ảnh, càng nói rõ hết thảy các thứ này, ở cảnh xa bên trong, kia to lớn thanh đồng khí bên dưới, xác xác thật thật xuất hiện một cái nhà, kia nhà tường ngoài bên trên màu xám thình thịch, chợt nhìn giống như là chiến tranh niên đại pháo đài, mà đối với cá nhân ta mà nói, kia phẳng phất là một cái to lớn cốt sắt xi măng quan tài. Ta mở to mắt nhìn Viên Trận. Hắn cũng nhìn ta, lúc này hắn nhất định biết ta muốn hỏi cái gì, hướng ta gật đầu một cái, Giang tiên sinh, là, các ngươi đang thí nghiệm chàng thấy nhà, đều là như vậy xuất hiện, chúng ta ở phòng chế ra nhà sau đó vô số thí nghiệm từ đầu đến cuối đều là dậm chân tại chỗ, cho nên chúng ta quyết định lần nữa điều chỉnh phương hướng. Đã dùng nhân có thể phòng chế ra vật phẩm, như vậy chúng ta thật tò mò, nếu như ngược lại, dùng một cái cùng người có liên quan vật phẩm đi sao chép, sẽ sinh ra kết quả gì đây? Đang dùng cá nhân ta vật phẩm thí nghiệm một số thứ hai sau, chúng ta phát hiện, bị sao chép được vẫn là cùng ta cá nhân có liên quan vật phẩm. Cùng ta tự mình đứng ở đó Vạn Giang Hư bên dưới lấy được kết quả không có bất kỳ phân biệt. Vì vậy chúng ta làm lớn ra đối tượng thí nghiệm phạm vi. Nếu là cùng âm hà có liên quan nhân, như vậy các ngươi nhị vị, Bạch Tiên Sinh, Vạn Cẩm Vinh, bao gồm lão đầu tử, đều trở thành chúng ta đối tượng thí nghiệm. Giang tiên sinh, Tần tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta không trải qua nhị vị cho phép, sẽ dùng trộm được nhị vị vật phẩm tùy thân tiến hành thí nghiệm. Mà những thí nghiệm này, kết quả cuối cùng cũng cùng ta cá nhân thí nghiệm tương tự. Ở lớn nhất tủ quần áo số lượng bên dưới, các người mấy vị nhà bị bắt trước được. Chúng ta đem nhà lưu lại, bỏ vào thí nghiệm trong tràng. Tin tưởng Giang tiên sinh đã thấy tận mắt rồi. Nói tới đây, Viên Trận bỗng nhiên dừng lại. Chính là bởi vì tăng lên đối tượng thí nghiệm. Thí nghiệm cơ số trở nên lớn. Lúc này chúng ta rốt cuộc lần đầu tiên phát hiện. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu chúng ta đã sai lầm rồi. Chúng ta chỉ là bị Vạn Giang Hư thật sự sao chép được Đông Si Mao Tế rồi cặp mắt. Cho nên suy nghĩ phương hướng cùng kết luận hoàn toàn là. Bởi vì, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, bị Vạn Giang Hư sáng tạo ra căn bản cũng không phải là vật kiện. Kia chính là một cái thời gian tiết điểm. Cho nên, chúng ta lấy được, cũng không phải là một cái vật kiện ở một cái thời gian tiết điểm lúc hình thái, mà là một cái thời gian tiết điểm chung một cái vật kiện. Đây hoàn toàn là hai loại khái niệm, không biết nhị vị có thể hay không hiểu. Đơn giản hơn giải thích chính là, chúng ta ở thời gian điều này đường dài bên trên, sao chép được một cái hoàn chỉnh điểm. Nghe xong Viên Trận lời nói, ta đại não lại trống rỗng. Hắn thuật, đối với ta mà nói quả thực vô cùng tối tăm khó hiểu. Ta trong đầu dùng sức suy nghĩ, định đem một cây tuyến thượng một cái cứ điểm lấy xuống. Cái này ngược lại là rất dễ hiểu, nhưng muốn nói đem trên thời gian một cái thời gian tiết điểm lấy xuống. Cái này thì quả thực vô cùng trừu tượng rồi. Dùng Phật gia lý luận, này chẳng lẽ chính là đem đi qua hoặc là tương lai trong nháy mắt thực thể hóa rồi hả? Cho nên chúng ta trong nhà, tất cả mọi thứ bị hoàn chỉnh ghi xuống. Lúc này trên tay Tạ Yên đã nóng tới ngón tay rồi. Ta xem hướng Tần Nhất Hằng. Hắn cau mày, như có điều suy nghĩ. Khả năng đối với hắn mà nói, những thứ này là dễ hiểu hơn tồn tại. Ta xem một chút Viên Trận. Hắn trên trán đã nổi lên mồ hôi hột, tựa hồ diễn tả loại này trừu tượng đồ vật cũng là thập phần hao tâm tổn sức. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian qua đạt tới nửa giờ đầu, ta đây mới nghe được Tần Nhất Hằng đạo. Ta hiểu được, lời như vậy, đưa đến trong nhà của chúng ta những thứ đó, vô luận là tủ quần áo hay lại là tượng thạch cao cái gì, cũng là ngươi dựa vào Vạn Giang Hư làm. Viên Trận gật đầu một cái. Đúng, chúng ta đang dùng cá nhân ta phòng làm việc làm thí nghiệm sau đó. Phát hiện có lúc, bị sao chép đồ vật cũng sẽ không xuất hiện đang thí nghiệm bên trong sân, mà là xuất hiện ở chân chính trong phòng làm việc. Cho nên, đang xác định không có nguy hiểm sau đó, sử dụng loại phương thức này là nhị vị truyền đầu mối. Đương nhiên, mỗi thành công một lần, cũng sẽ thất bại vô số lần. Này Vạn Giang Hư tất cả chúng ta đã biết quy luật. Tựa hồ cũng không ổn định. Ta phỏng đoán, khả năng chính là bởi vì trên thế giới xuất hiện hai cái hoàn toàn tương tự nhà, mới có tỷ lệ đem mấy thứ sao chép đến thí nghiệm bên ngoài sân trong nhà. Nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta chủ động xây dựng cửu tử trạch, mời Giang tiên sinh đi. Nhưng kết quả cũng không được để ý. Nói tới đây, Viên Trận lần nữa ngừng lại. Tựa hồ đang làm chuẩn bị tâm tư. Hôm nay tới, ngoại trừ muốn tiêu trừ hiểu lầm, đem chỉnh sự kiện cùng nhị vị đóng đại thanh sở. Trên thực tế, ta còn có một cái mục. Viên Trận nhìn Tần tiên sinh nói. Ta muốn hỏi một chút Tần tiên sinh. Người đối với quanh mình, có cái gì không phát hiện? Hắn lời này hỏi không biết nội tình, đem Tần Nhất Hằng hỏi sửng sốt một chút. Viên Trận gắt gao nhìn chằm chằm con mắt của Tần Nhất Hằng, giống như là muốn từ con mắt của hắn bên trong đọc đến tin tức gì. Rốt cuộc, Viên Trận rời đi tầm mắt, đưa tay để cho mặc âu phục nam nhân lại một lần nữa mở ra máy chiếu hình. Lần này hình ảnh mới vừa sáng đứng lên. Không riêng gì ta, liền Tần Nhất Hằng cũng a một tiếng. Bởi vì lúc này trước mắt chúng ta hình ảnh, rõ ràng ghi chép phi thường vội vàng. Mà trong hình, kia to lớn vạn giang hư tượng là bị quả bom tập kích. Toàn bộ cảnh tượng cũng tràn ngập một cổ khói súng. Trong mông lung, vạn giang hư tượng là đã bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn. Vô số thanh đồng chân đã gãy lìa hơn nửa. Mắt thấy liền không cách nào nữa chống đỡ vạn giang hư thân hình khổng lồ. Lộ ra lảo đảo muốn ngã. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải để cho ta cùng Tần Nhất Hằng như thế kinh ngạc địa phương. Để cho chúng ta có thể nhịn không dừng được gọi ra là. Ở đó trong khói lửa, rất rõ ràng có thể nhìn thấy một bóng người. Không biết là mới từ vạn giang hư bên trong đi ra đến. Vẫn là phải đi vào. Bóng người kia chỉ là cái đường danh, chính không nhúc nhích đứng, bắt trước Phật thân bên sắp sụp đổ vạn giang hư đối hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Bức tranh này phiến sau đó, máy chiếu hình liền hoàn toàn bị thu vào, nhìn tư thế, sẽ không có càng đa đồ phiến rồi. Ta cùng Tần Nhất Hằng liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, ta không nhịn được đang nghĩ. Kia đường danh mặc dù như thế mơ hồ, nhưng ta dám nói, đó nhất định là một cái ta quen thuộc hoặc là nhận biết nhân. Ta không cách nào nói ra loại cảm giác này là đến từ đâu. Còn lại hình ảnh tài liệu, đều là ở đó lần tập kích sau đó bị phá hư. Đây cũng là bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn được những thứ này hình ảnh nguyên nhân. Mặc dù chúng ta có đề phòng, lo lắng vạn giang hư bị người mơ ước, nhưng không nghĩ tới tập kích sẽ đến mãnh liệt như vậy. Điều tra chúng ta qua là vạn Cẩm Vinh làm. Hắn một lòng chỉ muốn nuốt một mình này vạn giang bí mật, cho nên không chọn thủ đoạn. Chúng ta hy sinh mấy cái đồng nhân, ai, nhưng bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Để cho nhị vị nhìn bức tranh này phiến, nhất là để cho Tần tiên sinh nhìn bức tranh này phiến. Ta chỉ là hy vọng Tần tiên sinh có thể trả lời chúng ta. Hình ảnh chung cái kia ở vạn giang hư chung xuất hiện đường danh. Tần tiên sinh có gì nhận xét? Ta nghe ra viên trận trong lời nói ý tứ. Tần Nhất Hằng đối với lần này sẽ chi tình sao? Ta không hiểu. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái. Viên lão bản, ngươi đem lời nói vạch rõ đi. Tốt, bị tập kích lúc ấy, chúng ta đang tiến hành có quan hệ với Tần tiên sinh vật phẩm thí nghiệm. Cho nên chúng ta rất muốn biết, cái kia bị cắt đứt thí nghiệm. Được, ta hiểu rồi, ngươi là đang hỏi có thành công hay không? Hoặc có lẽ là, ngươi là muốn hỏi ta, bóng người kia có phải hay không là ta? Tần Nhất Hằng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta không biết. Ta nghe của bọn hắn đối thoại, mới đầu cũng là ở kinh ngạc, rồi sau đó trong nháy mắt ta giống như là kịp phản ứng cái gì. Xác thực, bóng người kia rất giống là Tần Nhất Hằng rồi, mặc dù nói như vậy sẽ có chủ quản liên tưởng thành phần. Nhưng là, đúng là quá giống, nghĩ được như vậy, ta bỗng nhiên không nhịn được quát to lên. Tần nhị, lần đó ở trung tâm tắm. Ngươi nói cho ta biết, cùng ngươi vật lộn người là Tần Nhất Hằng, trung tâm tắm chạy trốn người kia cũng là Tần Nhất Hằng. Ngươi nói cho ta biết, ngươi có ấn tượng hay không? Tần Nhất Hằng kinh ngạc nhìn ta một chút, thẫn thờ lắc đầu một cái. Giang Thước, khi đó ta không phải là ta, là Chân Long, ngươi quên sao? Cho nên ta không nhớ ta theo bất luận kẻ nào từng có mâu thuẫn. Kia ở Mạc Hà trong nhà băng ngươi đột nhiên xuất hiện. Muốn ta một hồi trở lại ta trên người mình đi. Ngươi có ấn tượng hay không? Không có, bởi vì Chân Long nguyên nhân. Ta rất nhiều chuyện cũng không chi tình. Ở chưa chuẩn bị xong nói cho ngươi biết Chân Long cùng ta sẽ thay nhau chi phối thân thể trước. Rất nhiều chuyện ta đều là lấy lệ. Ngươi biết, ta vốn không hy vọng ngươi biết những thứ này. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi, Trong đầu của ta không ngừng tái diễn một câu nói này. Không biết tại sao, ta tự cho là ngu dốt. Chợt suy nghĩ minh bạch trong lúc này nguyên ủy. Nước mắt đột nhiên không tự chủ liền chảy ra. Ta tiện tay lau một cái. Trong đầu nổi lên ngày đó ở trung tâm tắm chuyện xảy ra. Ngày đó ở trong nhà băng cùng Tần Nhất Hằng chuyển lời. Ta mặc niệm, bị sao chép không phải thứ gì. Không phải là vật phẩm, mà là thời gian tiết điểm. Là thời gian tiết điểm. Cho nên, bởi vì vừa vặn Vạn Giang Hư bị phá hư, có quan hệ với Tần Nhất Hằng thời gian tiết điểm bị phục chế. Ở trung tâm tắm, chúng ta gặp phải là mấy cái thời gian tiết điểm Tần Nhất Hằng giao hội đến cùng một chỗ. Cho nên lúc đó dùng Tần Nhất Hằng thân thể chân long mới có thể nói cho ta biết. Cái kia là Tần Nhất Hằng, cái kia cũng là Tần Nhất Hằng. Ta không biết những thời gian khác tiết điểm bên trong Tần Nhất Hằng là như thế nào tồn tại. Trong lòng ta có một cái phi thường không dễ đoán nghĩ. Những thời gian khác tiết điểm bên trong Tần Nhất Hằng là bị vĩnh viễn vây ở kia một cái thời gian tiết điểm bên trong rồi không? Chỉ có tình cờ lần lượt thay nhau mới có thể cùng chúng ta thật sự thời gian tồn tại sinh ra liên lạc. Ở băng trong phòng, Tần Nhất Hằng cái gì cũng không phải hỏi. Cũng biết ta lúc ấy thật sự gặp gỡ hết thảy. Chẳng lẽ nói, ở cái kia băng trong phòng, ở thời gian như vậy tiết điểm bên trong Tần Nhất Hằng đã gặp vô số lần ta, khả năng đệ nhất gặp, hắn sẽ còn ngoài ý muốn. Nghe ta giảng thuật ta thật sự gặp gỡ đầu đuôi, nhưng là lần thứ hai, lần thứ 10, lần thứ 100, chờ đến hắn rốt cuộc phát hiện chỗ hắn cảnh, hắn đã không cần hỏi lại ta bất cứ chuyện gì rồi. Bởi vì này dạng câu thông đã có quá vô số lần. Ta nghĩ tới rồi trong nhà băng, Tần Nhất Hằng ở bên tai ta nói, Giang Thước gặp lại sau, đó là thật gặp lại sau. Bởi vì người kế tiếp xuất hiện Giang Thước, cũng sẽ không là cái này ta. Tâm tình ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Viên Trận cùng Tần Nhất Hằng cũng trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Nhưng ta không cách nào làm ra bất kỳ biểu đạt. Chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra ngoài đến. Cái này so với ta lõm sâu mê đoàn số mệnh hoặc là luân hồi đều phải đáng sợ. Thật, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.